Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, 597. Chương 597, hình chiếu. Người rốt cuộc là ai? Từ Ngôn ở trong lòng phát sinh một tiếng cực kỳ nghi ngờ quát hỏi. Hắn biết đối phương không nghe được, bởi vì hắn mình đã biến mất ở đồi cát trung tâm. Thời điểm xuất hiện lại, dĩ nhiên nơi thân với một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Bí cảnh vườn thuốc, Ma La động chân chính bảo địa. Nhưng mà chỗ này bảo địa, lại có một loại làm người khiếp sợ cảnh tượng. Tay phải biên là một mảnh cao cỡ nửa người cỏ dại. Tay trái biên nhưng là chọc lốc đại địa. Phía trước nằm ngang một tòa cầu gãy. Phía sau nhưng là vực sâu vạn trượng. Ngẩng đầu nhìn, giữa bầu trời xuất hiện từng khối bụi cỏ. Cỏ dại dù sao không đều, còn có một chút nghiêng sinh trưởng cây cối, sợi rễ đi vào hư vô, tán cây dường như bị cắt một nửa, một vùng không gian thác loạn nơi. Vườn thuốc, sao sẽ biến thành dáng dấp như thế? Khâu Hàn Lễ khoảng cách Từ Ngôn không xa, ông lão đang đứng ở cầu gãy trên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xung quanh tan tành giống như quái dị cảnh tượng. Kinh ngạc tự nói. Vườn thuốc nên là bộ dáng gì? Từ Ngôn cẩn thận nhảy đến trên cầu. Hỏi, khó chúng ta đến lộn chỗ. Không sai, nơi này là vườn thuốc không giả. Ngươi nhìn, Khâu Hàn Lễ nói một chỉ xa xa một mảng nhỏ sinh trưởng ở giữa không trung màu xanh lam. Quái cỏ, nói, đó là lam xà thảo. Luyện chế linh đan phổ thông vật liệu. Phàm là xuất hiện toàn bộ lam xà thảo địa phương. Tất nhiên sẽ lớn thành một viên tử quan anh. Lam xà thảo không coi là hiếm thấy. Tử quan anh nhưng là quý giá dược liệu. Có thể luyện chế thượng phẩm linh đan. Mỗi một viên giá trị ít nhất 2.000 linh thạch trở lên. Mới vừa vào đến liền phát hiện. Linh thảo. Vì lẽ đó Khâu Hàn Lễ có thể kết luận nơi này chính là vườn thuốc. Đáng tiếc là cái kia mảnh lam xà thảo bên trong tử quan anh đã bị người hái đi. Chỉ còn dư lại một căn chọc lốc màu tím rễ cây. Trường sinh mộc, duyên thọ đan, ta, người chết đi cho ta. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát. Khâu Hàn Lễ cùng Từ Ngôn đồng thời nhìn tới. Ở mấy viên sinh trưởng ở giữa không trung đại thụ trong đó. Có hai bóng người đang ở giao thủ. Cách quá xa, lại có cây cối che chắn. Khâu Hàn Lễ nhìn không rõ lắm. Nhưng là nghe được duyên thọ đan ba chữ. Khâu Hàn Lễ nhất thời vẻ mặt khẽ biến, hai mắt ngưng lại, trong mắt tràn ngập lên một tầng bạch quang, trực tiếp vận dụng thần lông mày mắt quỷ. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy một đầu châu hoang giống như luyện hồn bị Khâu Hàn Lễ thôi thúc. Ra, nhằm phía tranh đấu phương vị, Thiên Quỷ Tông trưởng lão, sẽ vận dụng thần lông mày mắt quỷ cũng không hiếm thấy. Hơi ngưng lông mày, Từ Ngôn chỉ muốn bên trái mắt nhìn đi. Xa xa tranh đấu lập tức rõ ràng đặt ở trong mắt. Tranh đấu song phương tất cả đều tuổi tác không nhỏ. Một cái già nua phụ nhân. Một cái lão già áo bào xanh. Hơn nữa hai người kia Từ Ngôn tất cả đều nhận ra. Chính là Bàng Phi Yến cùng Thiên Quỷ Tông chấp sự trưởng lão Phương Hoành Lợi. Đang nhìn đến hai người đồng thời. Từ Ngôn cũng nhìn thấy hai người tranh đoạt đồ vật. Một cái hồ lô hình dáng khéo léo viên thuốc đang treo ở cây cối trong đó sợi rễ trên. Lại như từ sợi rễ trên kết trái cây giống như. To bằng ngón cái, óng ánh trong suốt, có vẻ không quá kỳ dị. Duyên thọ đan, sinh trưởng ở cây trên rễ. Từ Ngôn nghi ngờ nói. Bên người hắn Khâu Hàn Lễ thì lại gật đầu trả lời. Đúng là như thế, duyên thọ đan được gọi là giới tu hành kỳ dị nhất đan dược. Chỉ có ở Ma La động bí cảnh bên trong mới có thể xuất hiện. Không người có thể luyện chế. Lại không người biết này lại kéo dài tuổi thọ kỳ đan chân chính là xuất xứ. Chỉ có thể đem cho rằng tiên gia còn để lại dị bảo. Nếu là bảo bối, đoạt tới lại nói. Từ Ngôn ngữ khí có vẻ lạnh lùng. 10 năm thọ nguyên duyên thọ đan đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn chỉ là nhìn thấu Bàng Phi Yến tình cảnh cũng không tốt lắm. Phương Hoành Lợi tuy nói là chấp sự trưởng lão, nhưng nắm giữ Thiên Quỷ Tông một phần khổng lồ tài nguyên. Đó chính là nước tề hàng năm thu hoạch. từ nước Tề hàng năm giao cho tông môn tài nguyên, chúng phải lấy chỗ tốt mới là chấp sự trưởng lão mỡ. Vì lẽ đó Phương Hoành lợi tài sản liền ngay cả tầm thường quỷ sư cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Trên người của hắn pháp khí càng là đếm không xuể. Một khi gặp phải cảnh giới tương đối bằng Phi Yến, lập tức đem đặt ở hạ phong. Từ Ngôn liền muốn thời điểm xuất thủ, bị Khâu Hàn Lễ một cái ngăn cản. Không thích hợp, khoảng cách quá xa, không cách nào kết luận duyên thọ đan chân chính phương vị. Đừng xem hai người kia ở phía xa giao thủ, cũng có thể cách chúng ta trăm dặm xa. Khâu Hàn Lễ trầm giọng nói. Đừng quên, nơi này không gian đã vỡ tan, thị giác cùng khoảng cách sẽ sản sinh cực đại sai biệt. Khâu Hàn Lễ nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn kỹ một chút bốn phía, nói, không gian vỡ tan địa phương cực kỳ nguy hiểm, muôn vàn cẩn thận. Từ Ngôn không phải là hạng người lỗ mãng, Khâu Hàn Lễ từng trải còn cao hơn hắn, vì lẽ đó nghe lời nói này gật gật đầu, cùng đối phương cẩn thận từng ly từng tí một địa đi xuống cầu gãy, hướng về xa xa đi đến. Đối với Bàng Phi Yến cùng Phương Hoành lợi tranh đấu không nữa xem thêm. Đi qua một đoạn trải rộng cát đen khu vực, theo hai người tiến lên, xa xa tranh cướp duyên thọ đan chiến trường bắt đầu quỷ dị mà bắt đầu mơ hồ. Mãi đến tận hoàn toàn biến mất không gặp. Khâu Hàn Lễ nói không sai, đó chỉ là một vùng không gian vỡ tan phía sau hình chiếu mà thôi, căn bản không phải chân chính chiến trường. Bàng Phi Yến cùng Phương Hoành lợi chân thân cũng không phải ở đây. Ly khai cát đen khu vực, Từ Ngôn chân bước lên một mảnh cứng rắn bụi cỏ. Ba tấc cỏ nhỏ, dẫm không ngã, càng đạp không khom, phảng phất bị đóng băng giống như, nhưng không có một chút nào cảm giác lạnh như băng. Trước mắt bãi cỏ không tính quá lớn, dài mười mấy trượng, nhưng là Từ Ngôn từ khi bước vào mảnh này bãi cỏ sau khi, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Bãi cỏ một bên khác, đứng cạnh một bóng người cao to, mặt nạ hắc giáp, trong tay nhấc theo một thanh đen nhánh trường kiếm. Két, bước ra một bước, hắc giáp bóng người đạp vỡ một mảnh quái cỏ, hướng về Từ Ngôn phương hướng nhanh chân mà tới. Đối phương hơi động, Từ Ngôn cũng thuận theo bước ra một bước, chỉ là dưới chân hắn quái cỏ vẫn không nhúc nhích, đừng nói vỡ vụn, một căn chưa từng khom. Khương Đại Xuyên thân ảnh còn như ma thần giống như đi tới, mặt nạ sau lưng hai mắt mang theo ánh mắt lạnh lùng. Từ Ngôn cũng giống như vậy, ánh mắt lạnh lẽo được có thể đông nứt kim thiết. Ở đây tao ngộ, hai người nhất định có một hồi sợ thiên ác đấu. Mười trượng khoảng cách, không dài, bước chân của hai người trầm ổn giống nhau như đúc. Phía sau, Khâu Hàn Lễ vẻ mặt mang theo một phần kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nhìn như tức sắp đến ác chiến, bất quá là hình chiếu chiết xạ ra gặp gỡ mà thôi. Cỏ trong đất gặp gỡ, không có ánh kiếm, cũng không có đao ảnh, chỉ có hai đôi đồng dạng ánh mắt lạnh như băng va chạm. Không ai mở miệng, đụng vào nhau thân ảnh ở một khắc tiếp theo lại chia nhỏ ra, lẫn nhau hướng đi đối phương sau lưng. Không gian vỡ tan mà gãy bắn tới hình chiếu. Từ Ngôn từ đối phương bước thời điểm cũng đã phát hiện. Mảnh này bãi cỏ quái cỏ cực kỳ cứng rắn. Coi như Khương Đại Xuyên tu vi cao đến đâu, cũng bất quá hư đan cảnh giới. Từ Ngôn dẫm không ngã quái cỏ, đối phương giống như cũng dẫm không ngã. Vì lẽ đó Khương Đại Xuyên dẫm bể bãi cỏ, nhất định không ở nơi này. Xuyên qua bãi cỏ, Từ Ngôn cùng Khâu Hàn Lễ đi tới một ngọn núi thấp. Không đợi hai người đi ra vài bước, dưới chân bỗng nhiên chấn động lên, đồng thời còn có một loại ban đêm nha giống như kêu quái dị xuất hiện. Gầy gâu, Khâu Hàn Lễ vẻ mặt biến đổi, vội vã lui về phía sau, lên tiếng cảnh báo, nhanh lui về. Từ Ngôn động tác càng nhanh hơn, cơ hồ là ở Khâu Hàn Lễ nói chuyện đồng thời lập tức về phía sau lao đi. Hai người tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở sau khi đã đến chân núi, lúc này ở núi nhỏ bốn phía đột nhiên dâng lên khói đen. Khói đen như trụ, phóng lên trời, ở trên trăm điếu thuốc trụ trong đó, bay ra đếm không hết cánh đen quái điểu, như một mảnh bão táp hướng về chân núi đập tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.